Trong phần thứ hai của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đi vào một giai đoạn hơi khó khăn cho những người bình thường khi nói về ngôn ngữ, đó là vấn đề ngữ âm, phonology. Thường thường người không có chuyên ngành về ngôn ngữ khi bàn về chữ nọ chữ kia, người ta thường thích bàn về nghĩa, tức là semantic, tức là cái phạm trù nghĩa của nó đi từ đâu tới đâu. Cái đó dễ hiểu mà cũng nhiều thú vị. Nhưng với người trong ngành thì cái sự đáng thú vị hơn nhất là để so sánh và để tìm ra gốc gác các từ là phần ngữ âm, có nghĩa là cái âm đọc. Nó biến đổi từ đời này sang đời kia, từ nước này sang nước kia, theo những quy luật nào để mà có thể đoán ra được chữ đó từ gốc đó mà ra. Chính ra thì bây giờ mình dùng một thí dụ phương Tây trước tiên cho quý vị nghe và hiểu trước. Chẳng hạn như là đứa con gái. Cái này người Việt bây giờ nghe bằng tiếng nước ngoài nó dễ hiểu hơn, vì thật ra chúng ta hiểu biết về các thứ tiếng Tây Phương có khi nhiều hơn các thứ tiếng Đông Phương. Không một người phương Đông nào hiểu biết gì nhiều lắm về các nước láng giềng của mình, trong khi họ đều biết rất rõ về thế giới phương Tây, cho nên mình tạm thời. Chẳng hạn như là cái chữ người con gái, tiếng Pháp là La Fille, quý vị nào cũng có lẽ giờ này cũng vẫn còn biết La Fille. Bây giờ quý vị đang nghe tiếng Xì, nó nói là La Iha. Mình nghe nó lạ vậy, còn phi giờ với y ha đâu phải là cùng gốc đâu, hóa ra là cùng gốc thưa quý vị, bởi vì tất cả các chữ F trong tiếng Pháp đều biến là chữ H ở trong tiếng Tây Ban Nha. Nhờ những cái như vậy mà tiếng là tiếng Ý hiện đại chẳng hạn, và nó là La Filia, nhưng mà nó viết là Jega, L-I-A, còn tiếng Pháp là Fille. Do đó là mới thoạt nghe mình tưởng đâu là Fille với I-ha không phải là một gốc, nhưng cuối cùng ra nó là một, là nhờ có những cái pattern để người ta suy chuyển. Thật ra cái điều đầu tiên mà quý vị cần hiểu là về ngữ âm đó, đừng có nghe vội hai cái tiếng nói có âm giống nhau lại cho là giống nhau. Về ngữ âm thường thường là nó phải tìm ra một cái pattern, có nghĩa là cứ F của tiếng này thì biến ra H của tiếng kia, hay là cứ là B bò bên này biến ra P phở bên kia. Nó phải có một cái cặp song đôi như thế, âm khác nhau nhưng mà nó có một loạt âm cùng đổi một lúc, thì cái đó mới chứng minh được là cùng gốc cùng rễ, chứ không nên chỉ lấy một chữ mà ra một chữ. Chẳng hạn như nhiều người Việt Nam, trong một quốc hiệu cổ của chúng ta là nước Lạc Việt đó, thì có nhiều người vẫn cứ he hỏi từ người Trung Quốc hiện đại, họ đọc cái chữ Lạc, Lạc Hùng, Lạc Tướng, Lạc Việt đó, đọc chữ hiện đại của người Trung Quốc là Lừa, họ đọc là Lừa Duệ, thành ra là Lạc Vương là Lạc Hầu, là Lừa Hầu, Lạc Tướng là Lừa Chiang. Là mọi người nó ôi đây là chữ lúa của mình đi rồi, rõ ràng là nó gọi mình dân tộc trồng lúa nước, thành ra chữ Lạc là chữ lúa. Cái đó suy luận sai thưa quý vị, bởi vì chữ lứa là âm hiện đại bây giờ của Bắc Kinh, cái âm đó chỉ mới có tồn tại có 400 năm thôi. Nếu chúng ta trở về cái thời của Hùng Vương và Lạc Việt á, thì thời đó cái chữ là Lạc nó vẫn đọc là Glạc, cái thời nó viết nó đọc là Jega, L-A-K. Cho nên là chữ lúa của tiếng Việt Nam cổ lúc bấy giờ, thật ra bây giờ không ai biết rõ ra sao, nhưng mà từ chữ Glạc đi sang chữ lúa thì nó có mức độ cách biệt khác nhau. Không thể đem cái âm của thế kỷ thứ 20 của tiếng Trung Quốc mà soi sáng cho một âm của tiếng Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên được. Thành ra vì vậy mà nghe cái chữ lứa và chữ lúa giống nhau, nhiều người đã viết bài rất nhiều là dân tộc mình trồng lúa nước, rồi tàu đặt tên là Lạc Việt, là theo cái ý là phiên âm chữ lúa của mình ra. Điều đó không đúng, không cách nào người tàu lấy chữ Glạc của thế kỷ thứ 8 trước công nguyên mà phiên âm chữ lúa của mình được, nó không thể. Mà Vĩnh Lạc có một cái thuyết về chữ lúa của mình lấy ở đâu ra, mình sẽ để dành cho một chương trình sau. Có thể nói ngắn gọn quý vị ngay bây giờ là mình nhìn thấy chữ hỏa và chữ hòa. Chữ hòa là lúa, ít người biết. Thì hòa là lúa mà hỏa là lửa. Có một cặp như vậy đó, cái pattern từ đó mà ra, mình phải tìm trong từ từ rồi mình sẽ thấy trong trường hợp đó. Sẵn dịp đây bàn với quý vị để quý vị hiểu là do đó có những cái âm thấy xa nhau như Việt. Và qua vượt thì mình hiểu, nhưng mà qua tới rượt đuổi thì mình thấy ngạc nhiên. Mà qua đến lần này lượt nọ là mình thấy càng ngày càng khác hơn và lấn lướt nhau. Là những cái đó mình lại thấy là âm nó xa rồi mà lại là cùng một gốc. Trong khi đó cái lứa và lúa thì không thật sự là có một cái sự tương đương nào hết. Những người học toán học thì sẽ dùng một khái niệm trong toán học được là ánh xạ. Nó phải có ánh xạ và phải có tương ứng một một thưa quý vị. Quý vị biết là ánh xạ mà nếu mà nó muốn đúng là nó phải chỉ có một và một mà thôi. Cho mỗi x chỉ có một y và ngược lại. thì nó mới vững vàng được, chứ nếu mà chỉ một x này mà có hai y, lát nữa khi nó chiếu ngược lại thì nó không còn tồn tại được nữa. Đó là cái điều rất là quan trọng. Điều trước tiên là đừng nghe các âm giống nhau ngay bây giờ ở ngoài đời mà vội kết luận hai chữ y là của nhau. Có khi người ta mượn thẳng của nhau ngay mới năm ngoái năm kia cũng còn có, mà trong cái quá khứ lịch sử đó nó phải có một cái đường nó xuôi chảy. Bây giờ chúng ta cần phải làm một lần để quý vị được chứng minh và được nhìn thấy điều đó với những cái symbol, ký hiệu của ngành ngôn ngữ học. Quý vị phải biết là ngôn ngữ học người ta luôn luôn dùng ký hiệu riêng, nó không có giống cái cách quý vị viết ngoài đời. Chẳng hạn như chữ NJ đó, mình viết hai chữ N và J ráp lại nhau. Trên nguyên tắc của âm học là cái gì đọc một âm, viết một chữ thôi, phải đẻ ra một cái chữ mới để viết nó. Không phải là người ta xí soạn làm quý vị nhức đầu, mà tại vì một khi mà hai chữ cái dâu mà viết kế bên nhau thì nó có trường hợp là nó là hai âm. Chẳng hạn như Việt Nam viết N ráp lại với J làm âm ngờ. Âm ngờ là một âm, nó không hề là N cộng với J. Quý vị học tiếng Anh thì thấy như chữ finger, nó có N riêng và J riêng. Chữ finger đọc là fin xong là G, NJNG. Nhưng mà có chữ khác, chữ singer là cái người ca sĩ á, thì trong trường hợp đó NJ là chữ ngờ của tiếng Việt Nam mình, nó đọc y hệt như chữ ngờ vực của tiếng Việt Nam. Quý vị thường thường không ai ngờ điều này. Tiếng Anh á, cái finger là fin xong rồi G, là fin tức là như tiếng Việt Nam viết là F-I-N-H, fin xong rồi tới chữ G là G, G, G, ơ, G riêng. Nhưng mà cái singer thì lại là sinh là xinh đẹp, mà ngơ là ngơ, ngơ ngu nga, ngu ngơ. Singer, quý vị. Thật ra chữ NJ trong ngữ âm người ta không cho phép lấy chữ NJ viết chữ ngờ được. Vì NJ có những khi nó là N cộng G riêng. Có những ngôn ngữ dùng cả hai âm như tiếng Anh singer và finger và singer. Cho nên người ta không cho phép làm điều đó. Một lát nữa khi mà Viễn Lạc đưa những ký hiệu chuyên nghiệp của bên phía ngôn ngữ học ra, quý vị đừng, trước tiên là đừng bực mình, nói là đã có cho NJ, viết NJ cho tôi đi, lộn xộn mấy cái ký hiệu đó, rồi còng thêm đầu thêm đuôi, rồi méo nọ méo kia, trông nhức cả mắt mà khó chịu. Thưa quý vị, phải làm như thế. Nguyên tắc là nếu đọc ra một âm thì viết một mặt chữ mà thôi, không bao giờ dùng hai chữ ráp lại để viết một âm hết. Đó làm như vậy là người ta gọi là standardization, có nghĩa là tiêu chuẩn hóa để dễ nghiên cứu. Mong quý vị muốn theo dõi và quý vị không bị bực mình, bởi vì khi mình không có biết đằng nào mà lần mình mới bước vào mà mình thấy một đống cái chuyện gì đó mình cho là không cần thiết, mình sẽ đâm bực bội. Điều đầu tiên là xin quý vị gỡ bỏ cho những cái thói quen ngoài đời. Tôi viết NJ mà anh đặt ký hiệu mới làm gì? Thưa, đặt như vậy để không bị lẫn với NJ, nó có riêng. Cả NH mà quý vị, chữ NH mình viết chữ nhà cửa đó. Nếu quý vị học tiếng Miến Điện thì NH có, họ có đọc NH riêng. Giống như mình có chữ T và TH là ta với tha. Có N và NH như là ni với ni, ni, hai chữ đọc dính nhau lại. Như tiếng Miến Điện số 2 đọc là ni. Thành ra là người ta phải có NH riêng, người ta không thể lấy NH viết chữ nhà cửa được. Cái chữ nhà cửa chẳng hạn người ta thường hay viết tiếng Tây Ban Nha là N, có cái dấu ngã trên đầu á. Thì ở trong ký âm tự từ lâu người ta dùng NJ, là quý vị học tiếng Anh đã thấy phim quốc tế rồi. Rồi NH của mình người ta có ký hiệu riêng luôn. Mình sẽ thấy ngay bây giờ. Điều trước tiên là mong quý vị hiểu trước cho rằng không bao giờ có thể viết y như quý vị đã dùng ngoài đời được. NJ, NH là bởi vì người ta muốn dùng 26 chữ cái của Latin, không thêm gì hết, cho nó gọn, cho nó nhẹ, cho nó dễ nhớ. Nhưng mà trong ngữ âm học không thể nào áp dụng y hệt như cái quý vị đang dùng để viết ngoài đời được, bởi vì nó sẽ đưa tới những trường hợp chênh lệch. Sẽ có những trường hợp NJ không là ngờ và có những trường hợp NH không là nhờ. Như thế thì cần phải có chữ riêng. Thế thì quý vị hiểu. Thế bây giờ mình đi vào ha. Chữ Việt này đó quý vị, mình nhìn như thế này, là đây là bên tay trái là mình nhìn thấy là chữ vượt của tiếng Việt Nam hiện đại. Còn ở bên tay phải là ký âm tự của các nhà bác học chuyên nghiệp. Đây là của ông Cao Bản Hán, mà đã có lần quý vị được giới thiệu trong chương trình của Vĩnh Lạc, là một người Thụy Điển mà làm công tác nghiên cứu ngữ âm của tiếng Trung Quốc rất là xuất sắc. Ông đã là ông Bahon Kakren, mà ông phiên âm cái tên ông Kakren với lại Bernhard là Cao Bản Hán. Và ông đã viết cái chữ này cho cái chữ Việt cổ là như thế. Đó là âm đời nhà Đường mà do ông này khôi phục lại, người đầu tiên trên thế giới này khôi phục được cái âm của thời Đường Minh Hoàng. Dương Quý Phi đọc cái chữ này ra sao là ông Kakren. Bây giờ người ta vẫn còn áp dụng cái hệ thống này của ông, dù có một ít sửa đổi chi tiết. Mình đi tiếp đây quý vị, đây bây giờ là cái thời đó đó, cái chữ GH này, vì quý vị, chữ GH cũng vậy, là ông cũng dùng chữ dễ hiểu thôi. Thật ra nó là cái âm G và H đọc dính nhau tới cái độ nó thành ra một cái âm ở dưới cổ. Quý vị có học tiếng Pháp thì biết nó có cái âm, quý vị có biết cái R tiếng không? R. Cái âm đó là khi mà rung lên thành ra cái âm R của tiếng Pháp như la rue. Nhưng mà nếu mà quý vị đọc khô không bị đúng là g g. Cái âm đó là âm GH cổ của đời nhà Đường. Đọc cái chữ cổ này đọc là gượt. Và lạ nữa quý vị, mình thấy là chữ vượt đã khó hiểu rồi, cái chữ G đó là lạ rồi. Lạ hơn nữa là người Việt Nam hiện đại của mình không bao giờ có âm W đi chung với chữ với lại chữ ượt hết đó. Mình chỉ có trượt mà không có chuột. Mình không có biết được là u ư ơ. Cái này thời cổ nó có u ư ơ luôn, viết chữ u nó bị rối con mắt quý vị. Mình lấy chữ W vào. Thế như thế là cái âm cổ của nhà Đường nó đọc cái chữ Việt này là guột. Mình cần biết để lát nữa mình thấy là từ đâu mà một cái gốc này thời nhà Đường chỉ có một chữ đó mà tự nhiên sau này nó biến ra âm Việt Nam riêng, rồi âm Quang Thoại riêng, âm Quảng Đông riêng. Ba âm đó đều từ gốc tích từ đây mà ra. Đây là tổ tiên âm, cái âm mà nó phát sinh ra mọi âm về về sau. Rồi thì bây giờ mình đi tiếp mình mới thấy là quý vị có học với ông quốc tế thấy cái chữ ư đó quý vị, người ta cũng vậy, người ta không có biết là thêm râu đổi mũ gì hết. Người ta tránh thêm râu đổi mũ là vì lát nữa để vào những cái dấu ký hiệu khác nó bị rối đi. Chữ ư người ta viết thành là hai chữ u dính nhau như vậy đó quý vị. Quý vị có học phiên âm quốc tế thì thấy vì tiếng Anh nó không có âm ư này cho nên quý vị học tiếng Anh phiên quốc tế là thường người Việt Nam mình quen thuộc sang phần tiếng Anh thì cũng không thấy cái này ở đâu cả, nhưng mà nó có. À, thì thêm chữ ư vào như vậy. Còn nếu mà thành ra ư ơ đó thì người ta không viết ư ơ hai chữ dính nhau vì đó là chữ ư nó trượt đi ư, nó không phải là ư ráp với ư mà nó là một nghìn nguyên âm nhỏ và nó trượt và nó dính vào nhau thành ra chữ ư, người ta viết thêm cái dấu nháy ở bên dưới, như thế là viết được rồi đấy. Đến đây thì mình đã có thể theo dõi tiếp các phần bảo trợ của các công ty thương mại, rồi mình sẽ trở lại với nhau.